mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Vây Thành. Nhìn chằm chằm màn hình lớn, mọi người trái tim bị nhéo khẩn. Bọn họ đều xem ra tới. Kiều Nam ở cường trống, từ căn cứ bắt đầu vận tác đến nay. Kiều Nam trước nay không chịu quá cái gì thương. Cho dù đối mặt cường đại cuồng hóa thể, chiến đấu thập phần gian nan, hắn cũng trước nay không giống hôm nay giống nhau bị thương đến loại trình độ này. Đường Phong cắn chặt môi, hắn phát hiện trừ bỏ trên mặt cùng trên lưng miệng vết thương. Kiều Nam đại bộ phận miệng vết thương phân bố ở khớp xương chỗ. Kia đáng chết lão bà rõ ràng là cố ý mà làm. Kiều Nam chiến đấu đem trở nên càng khó khăn, lão bà phát ra sập sình vài tiếng cười quái dị. Tiểu tử, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Kiều Nam như là hoàn toàn không cảm giác được trên người miệng vết thương đau đớn, không sao cả nhún nhún vai. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Trên thực tế Kiều Nam lại ở điên cuồng vận chuyển trong cơ thể công pháp. Hắn hiện tại muốn suy xét không phải cái gì năng lực bại lộ không bại lộ vấn đề, mà là chống đỡ đừng chết ở cái này lão bà trên tay. Kiều Nam bảo lưu lại mặt ngoài miệng vết thương, gia tốc chữa trị nội bộ mạch máu cơ bắp tổ chức. Cũng may hắn muốn chữa trị chính là thân thể của mình, cho dù huyền minh chi khí đối ngoại thương chữa khỏi xa không bằng nội thương. Bất quá ở hắn cấp tốc vận chuyển dưới, tế bào hoạt tính mãnh liệt tới rồi vô pháp tưởng tượng trình độ, bởi vì Kiều Nam hắn ở miệng vết thương xuất hiện nháy mắt, liền nhanh chóng ở miệng vết thương mặt ngoài bao trùm một tầng huyền minh chi khí. Này hữu hiệu ngăn trở máu đại lượng dẫn ra ngoài, ở tế bào không ngừng thay đổi hạ. Xé rách mạch máu cùng cơ bắp tổ chức bị nhanh chóng dung hợp. Tuy rằng nhìn qua còn có huyết chảy ra, trên thực tế miệng vết thương lại xa không như vậy nghiêm trọng. Đường Phong nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt chuyển vì khiếp sợ, không ngừng hắn, sở hữu nhìn chằm chằm màn hình người đều xuất hiện như vậy biểu tình. Kiều Nam miệng vết thương số liệu ở phát sinh biến hóa, vừa mới trọng thương vai phải đầu tiên là xuất hiện trung độ thương tổn nhắc nhở. Tiếp theo chuyển vì vết thương nhẹ, tuy rằng tất cả mọi người không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy thay đổi, nhưng là bọn họ vẫn là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Tiếu Thiệu Vũ thấp giọng giải thích nói. Phía trước tin tức không có gián đoạn thời điểm, ta từng nghe nói, có loại dị năng giả có thể khống chế tự thân huyết nhục. Này cũng có thể chữa trị ngoại thương, khởi đến chữa khỏi tác dụng một ít thực vật hệ dị năng không quá tương đồng. Bọn họ chỉ có thể thông qua gia tốc tự thân tế bào hoạt tính, khiến cho tế bào nhanh chóng sinh suy tới làm miệng vết thương phục hồi như cũ. Đường Phong khẽ lắc đầu, đại ca, ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng có một loại dị năng, nó có thể ngắn ngủi bắt chước chung quanh dị năng. Ta hoài nghi Nam ca khả năng có được chính là như vậy kỳ quái dị năng. Bất quá loại này dị năng hẳn là cũng có nhất định hạn chế. Như là nhị ca thuấn di, vừa mới kia chỉ có thể đủ biến thành trong suốt trạng thái có được ăn mòn tính cuồng hóa chuột. Hắn tựa hồ đều không thể bắt chước, mọi người đều tán đồng gật gật đầu. Cái này phỏng đoán tựa hồ rất có đạo lý, lão bà nhạy bén đã nhận ra Kiều Nam biến hóa. Nàng ánh mắt từ kinh ngạc chuyển vì tham lam, lưỡi dài không tự giác liếm liếm làm thương môi. Kiều Nam tùy thời chuẩn bị nghênh đón nàng lần thứ hai công kích, cả người huyền minh chi khí cấp tốc vận chuyển. Hắn không chỉ có muốn thêm miệng vết thương tế bào hoạt tính, càng ở cả người lại lần nữa bao trùm thượng một tầng huyền minh chi khí. Đặc biệt là một ít yếu hại vị trí, huyền minh chi khí càng là lặp lại chồng lên, lão bà lại lần nữa tia chớp đánh úp về phía Kiều Nam. Nàng huy động kia chín cái đuôi đồng thời, sắc bén móng vuốt cũng chộp tới Kiều Nam phần đầu. Kiều Nam ở đón đỡ lão bà công kích đồng thời, cũng vứt ra một đạo huyền minh chi khí ngưng tụ thành roi. Này nói roi tuy rằng tế như sợi tóc, lại là hắn lặp đi lặp lại áp xúc ngưng kết mà thành, roi tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau chém về phía lão bà phía sau. Mục tiêu đúng là nàng rêu rao kia chín cái đuôi, hai người thân ảnh cấp tốc đan xen. Lại lần nữa kéo ra khoảng cách, Kiều Nam trên người lại nhiều mấy đạo thật sâu miệng vết thương. Mà lão bà cũng là cắn răng, như là chịu đựng cái gì thống khổ, mọi người từ trong màn hình nhìn đến. Lão bà phía sau cái đuôi thiếu hai điều, từ còn thừa một tiểu tiết đuôi căn chảy ra đặc sệt mà đỏ tươi máu, máu nhan sắc cực kỳ tươi đẹp. Tuy rằng nhìn qua cùng nhân loại máu tươi còn có rõ ràng khác biệt, nhưng là cùng những cái đó cuồng hóa thể máu so sánh với, đã thực tiếp cận thường nhân máu nhan sắc, Kiều Nam chịu đựng miệng vết thương đau đớn. Đôi tay xoay chuyển bắt lấy kia hai điều siêu trường đuôi to, đơn thuần muốn lấy huyền minh chi khí. Ngưng kết ra roi dài, cũng không phải là kiện nhẹ nhàng sự tình, nhưng là có này hai cái đuôi làm phụ trợ, lại dễ dàng rất nhiều, lão bà mặt càng thêm dữ tợn. Nàng ngửa đầu phát ra sắc nhọn chu lên, kia trương còn mang theo rõ ràng nhân loại đặc thù mặt kịch liệt biến hóa. Miệng mũi càng thêm tiếp cận chuột loại, phía sau mất đi hai điều đuôi dài cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng ra. Tới Kiều Nam nhưng không tính toán cho nàng khôi phục cơ hội. Huyền minh chi khí quấn lên trong tay nắm hai cái đuôi. Dưới chân dùng sức trên mặt đất một bước. Vặn eo xoay người vèo vèo vèo chính là vài đạo tiên ảnh quăng đi ra ngoài. Mục tiêu tự nhiên chính là ngửa đầu chu lên lão bà biểu tình cực độ vặn vèo. Tựa hồ nàng ở phát sinh loại này biến hóa thời điểm. Thừa nhận rồi phi thường đại thống khổ, cái đuôi mang theo sắc bén tiếng gió tập kích mà đến. Lão bà cắn răng nâng lên một đôi chuột chảo ngăn cản. Nàng phía sau đoạn rớt cái đuôi lập tức đình chỉ sinh trưởng, Kiều Nam đem hai căn chuột đuôi vũ. Động hoa cả mát, ngầm lại lặp lại áp xúc huyền minh chi khí, lại lần nữa ngưng tụ ra một cây tế như sợi tóc roi. Chuẩn bị lại lần nữa đánh lén lão bà chuột đuôi, lão bà phát ra phẫn nộ chu lên. Một đôi lợi chảo điên cuồng gãi quét đến trước mắt cái đuôi, Kiều Nam liều mạng bị cái đuôi sinh rút. Ra vài đạo đại thương khẩu đại giới, lại lần nữa cắt bỏ lão bà tam căn cái đuôi, lau một phen theo gương mặt hạ xuống máu tươi. Kiều Nam ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn không phải không nghĩ tới trực tiếp lợi dụng kia căn tế như sợi tóc roi treo cổ lão bà. Chính là đối phương cảm giác cũng thập phần nhạy bén, hắn hai lần muốn lợi dụng kia căn cực tế huyền. Minh chi khí thiết chảm lão bà phần đầu, cổ, đều bị nàng nhạy bén né tránh, hoặc là lấy lợi chảo ngăn cản, lão bà cũng rất rõ ràng. Đầu chỉ có một viên, nếu rớt liền rốt cuộc trường không ra, cho nên phòng bị phá lệ nghiêm mật, nàng nhìn về phía Kiều Nam ánh mắt càng thêm âm lãnh hoán độc. Đột nhiên phát ra hai lần ngắn ngủi chi chi thanh, những cái đó nơi xa quan chiến cuồng hóa chuột. Nhóm lập tức hướng về Kiều Nam phát xiết qua tới. Lão bà tắc nhanh chóng lui về phía sau, Kiều Nam biết nàng là tưởng khôi phục kia mấy cái bị hắn chém xuống chuột đuôi, nhưng bất đắc dĩ hắn hiện tại đã phân thân thiếu phương pháp. Tiếu Thiệu Vũ đối Đường Phong nói. Kêu Kiều Nam trở về, Đường Phong chịu đựng nước mắt. Hít hít cái mũi, máy truyền tin bị phá hư, Tiếu Thiệu Vũ chỉ có thể cắn răng. Hắn rất muốn rũ đánh một chút thứ gì phát tiết trong ngực buồn bực đối với tinh hạch năng lượng hấp. Thu, Kiều Nam thân thể đã đạt tới lớn nhất hạn độ, hắn lại lần nữa múa may khởi trong tay hai căn chuột. Đuôi, đem huyền minh chi khí quấn quanh ở chuột đuôi phía trên. Phàm là bị trong tay hắn chuột đuôi đánh trúng cuồng hóa chuột. Đều chạy thoát không được bị treo cổ vận mệnh, chính là hắn cũng càng thêm lực bất tòng tâm. Đôi tay đều mang theo mắt thường có thể thấy được run rẩy, Đường Phong bọn họ nhìn chằm chằm trên màn hình lớn, Kiều Nam đánh chết cuồng hóa chuột số lượng đã vượt qua 25.000 chỉ. Con số còn đang không ngừng gia tăng, chính là tất cả mọi người nhìn ra được, Kiều Nam đã là nỏ mạnh hết đà, vô luận là huyền minh chi khí ngưng kết viên đạn. Tam lăng thứ vẫn là roi. Đều có thể lại lần nữa chuyển hóa thành huyền minh chi khí bị Kiều Nam hấp thu. Nhưng là này không đại biểu huyền minh chi khí sẽ không sói mòn, mỗi lần đánh chết cuồng hóa thể. phóng xuất ra huyền minh chi khí đều sẽ cùng cuồng hóa thể huyết nhục tiếp xúc. Sinh ra nhất định hao tổn, như vậy tổn thất lượng ở nhằm vào một hai chỉ cuồng hóa thể tình huống. Hoàn toàn có thể xem nhẹ không nhớ, ở đối đãi mấy trăm cuồng hóa thể thời điểm. Tiêu hao liền sẽ rõ ràng lên, nếu không Kiêu Nam ở Cống Lâm huyện, dùng một lần phân giải cái kia quái vật nữ hoàng cùng nàng ấu trùng khi. Cũng sẽ không bởi vì tiêu hao quá nhiều huyền minh chi khí làm thân thể lâm vào hôn mê, hiện giờ. Kiều Nam không chỉ có đánh chết đại lượng cuồng hóa chuột. Trong đó càng bao hàm không ít có được đặc thù công kích năng lực cao giai cuồng hóa chuột. Thậm chí vì không cho kia chỉ có thể trong suốt hòa ăn mòn cuồng hóa chuột phục hồi như cũ. Hắn không tiếc đại giới dùng huyền minh chi khí thâm nhập cuồng hóa chuột thân thể bốn phía phá. Hừ, như vậy tiêu hao quá mức thật lớn. Hiện tại Kiều Nam liền lần thứ hai tạo thành miệng vết thương đều không có sức lực chữa trị. Hắn chỉ chờ mong Tần Thiệu Hành động tác có thể càng mau một ít. Nếu không hắn hôm nay đã có thể thật sự nguy hiểm, Kiều Nam nghe được lão bà thê lương đến không có. Nửa điểm nhi nhân loại cảm giác tiếng kêu. Hắn biết đối phương nhất định tránh ở chuột tường mặt sau ý đồ chữa trị nó cái đuôi. Chính là liên tiếp mấy lần chém giết. Hắn giải quyết rớt một đám cuồng hóa chuột, liền nhanh chóng có tân cuồng hóa chuột bổ sung đi lên, Kiều Nam hiện tại có thể nói là thi triển cả. Người thủ đoạn, bị hắn nhét vào trong không gian những cái đó bom, vô luận lớn nhỏ đều bị đem ra. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, Kiều Nam liền sẽ đối với chuột đàn ném văng ra mấy cái bom không giống huyền minh chi khí đối cuồng. Hóa chuột có tuyệt đối lực sát thương. Chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại một ít cuồng hóa chuột phát sát. Trừ phi vừa vặn bị tạc rớt đầu, nếu không những cái đó cuồng hóa chuột đều sẽ nhanh chóng khôi phục nhưng mà cuồng hóa chuột số. Lượng thật sự quá nhiều, này một đám ngã xuống kia một đám lại tiếp đi lên. Hoàn toàn không có ngừng lại, Đường Phong đã ở 3 phút nội gọi Tần Thiệu Hành 4 lần. Nhưng là đối phương không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn cầu nguyện chỉ là máy truyền tin xảy ra vấn đề. Mà không phải Tần Thiệu Hành bản thân ra cái gì trạng huống, Kiều Nam động tác càng ngày càng chậm. Trước mắt thậm chí xuất hiện chút hư ảnh, màn hình lớn phía trước Tiếu Thiệu Vũ tay đã nắm chặt nắm. Tay, hắn cắn răng đối Đường Phong hỏi, chi viện đội ngũ đến nơi nào? Đường Phong trong lòng phát khổ. Chỉ có thể làm Tiếu Thiệu Vũ chính mình xem trên màn hình lớn phương một khối tiểu màn hình, màn. Hình có hai điểm màu xanh lục đánh dấu, chính hướng về Kiều Nam chiến đấu kịch liệt cái kia hố to phương hướng di động. Chỉ là nhìn ra hiện tại chỉ đi tới 2/3 vị trí Tiếu Thiệu Vũ hàm răng muốn khanh khách vang. Lại chỉ có thể áp lực, từ nhận được Đường Phong tin tức thời điểm. Hắn hạ lệnh bài xuất 2 thêm quân dụng phi cơ trực thăng chi viện, những người này cũng mau chóng. Tập hợp xuất phát, nhưng không ai cùng được với Kiều Nam bọn họ tốc độ, Tiếu Thiệu Vũ rất rõ ràng. Tao ngộ cuồng hóa chuột chuột đàn thời điểm, trên mặt đất phái lại nhiều người đều là tự cấp đối phương thêm cơm. Hắn chỉ hy vọng có thể thông qua không trung hỏa lực khởi đến nhất định kiềm chế tác dụng. Như vậy ít nhất có thể cho hai người tranh thủ một ít chạy trốn thời gian, chính là xem trước mắt. Kiều Nam tình huống, đã phi thường nguy hiểm, có lẽ hắn đã đợi không được chi viện bộ đội đến. Mà ngâm Tần Thiệu Hành Đường Phong ở 3 phút nội đã thử gọi 2 lần. Lại không truyền đến bất luận cái gì đáp lại, gió mạnh đánh bất ngờ tới. Kiều Nam đã chết lặng thân thể rất khó làm ra tốc độ nhanh nhất ứng đối. Bất quá hắn tận lực tránh đi một ít yếu hại vị trí. Lại bị kia cổ lực đạo quất đánh liên tiếp lui về phía sau, lại lần nữa xuất hiện chuột vương trừ. Bỏ vẫn cứ là đứng thẳng thân thể. Đã nhìn không ra nhiều ít nhân loại hình thái, Kiều Nam trên người lại lần nữa xuất hiện một đống. Miệng vết thương, nghiêm trọng nhất là hắn chặt đứt 2 căn xương sườn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn còn có thể thao tác thân thể của mình. Không làm kia 2 căn đoạn rớt xương sườn chui vào phổi bộ cùng gan, Đường Phong trực tiếp khóc ra. Tới, Tiếu Thiệu Vũ cắn răng đối Đường Phong nói. Có biện pháp nào mệnh lệnh Kiều Nam lui lại? Không tiếc hết thảy đại giới. cũng muốn làm Kiều Nam trở về, lau đem trào ra nước mắt. Đường Phong thao tác khởi cự ly xa theo dõi phi hành khí thượng ong minh khí, thứ này là dùng để hấp dẫn cuồng hóa thể. Bất quá bị Đường Phong làm vài lần cải trang, ong minh thanh có rất nhiều tần suất, hắn đưa vào một chuỗi số hiệu. Ong minh khí bắt chước ra vài câu thanh âm, tuy rằng có chút cường điệu quái dị, nhưng là còn có thể rõ ràng nghe ra là, lùi lại, hai chữ, chuột vương bị đột nhiên tới thanh âm. Quấy nhiễu, ánh mắt u lãnh nhìn về phía không trung, cự ly xa theo dõi phi hành khí ở vào ẩn thân trạng thái. Hơn nữa mặt trời chói chang bạo phơi nó cho dù híp mắt cũng không thấy được phát ra âm thanh đồ. Vật Kiều Nam nhẹ nhàng lắc đầu, hơi hơi ngửa đầu nhanh chóng làm ra một chuỗi khẩu hình. Tần Thiệu Hành không ra tới, Tiếu Thiệu Vũ vành mắt cũng đỏ, hắn liền như vậy một cái đệ đệ, hắn đoán ra Tần Thiệu Hành khả năng tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Càng có lẽ ở huyệt động chỗ sâu trong chỗ nào đó không được thoát thân. Thậm chí là hôn mê đều có khả năng, nếu Kiều Nam rút lui. Cuồng hóa chuột đàn liền sẽ trở về huyệt động, lấy chuột vương năng lực, tuyệt đối sẽ phát hiện Tần Thiệu Hành tồn tại. Tần Thiệu Hành khả năng sẽ tao ngộ bất trắc, nhưng là nếu Kiều Nam không đi, hắn khẳng định cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, cắn răng Tiếu Thiệu Vũ đối Đường Phong nói. Nói cho hắn Tần Thiệu Hành đã rút lui, mệnh lệnh hắn cần thiết đi, Đường Phong khóc lóc đưa vào mệnh lệnh. Ong minh khí lại lần nữa phát ra quái khang quái điều thanh âm, Kiều Nam cười khổ lắc lắc đầu. Hắn quá hiểu biết Tần Thiệu Hành. Nếu Tần Thiệu Hành rời đi, không có khả năng không mang theo hắn cùng nhau đi, huống chi bằng vào hai người đều tu luyện huyền minh chi khí về điểm này nhi cảm ứng. Hắn biết rõ biết Tần Thiệu Hành còn ở huyệt động bên trong, chuột vương tựa hồ là phát giác cái gì. Nó bỗng nhiên thay đổi thân thể, liền phải hướng huyệt động phương hướng hướng, Kiều Nam cắn răng chống một hơi. Lại lần nữa đánh úp về phía chuột vương, cùng thời gian. Mặt đất truyền đến kịch liệt rung động, cho dù lão bà gương mặt kia đã nhìn không ra một chút nhân. Loại bộ dáng, Kiều Nam vẫn là từ nó bao trùm màu xám đoản mao trên mặt thấy được cực hạn phẫn nộ, chuột vương dùng. Sức huy động 9 cái đuôi, Kiều Nam cắn răng chuẩn bị ngạnh căng lần này công kích. Ai ngờ thân ảnh chợt lóe, hắn bị người xa xa mang ly chuột vương công kích phạm vi, Kiều Nam treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Cường chồng ý thức cũng chậm rãi tan rã, Tần Thiệu Hành chính trần trụi thượng thân. Tay phải xách theo áo sơ mi hệ thành giản dị bao vây, chuột vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiệu Hành áo sơ mi bao vây. Phát ra ngắn ngủi thả không gián đoạn chi chi thanh, Tần Thiệu Hành trường hướng chuột vương ánh mắt. Mang theo tràn đầy sát ý, chính là này chỉ xúc sinh đem Kiều Nam đánh thành trọng thương. Chỉ là hắn hiện tại nâng trọng thương Kiều Nam không dám trì hoãn. Hắn cắn răng đối với kia chuột vương nói. Ngươi chờ, ta nhất định tới làm thịt ngươi, theo chuột vương chi chi thanh. Cuồng hóa chuột đàn nhanh chóng hướng hai người xúm lại. Đáng tiếc này đối Tần Thiệu Hành căn bản cấu không thành uy hiếp. Thân ảnh chớp động gian hắn mang theo Kiều Nam biến mất, chuột vương hoàn toàn không rõ vì cái gì. Hai cái con mồi sẽ tại chỗ không thấy, mấu chốt nhất chính là nó cảm giác được rõ ràng biến dị cây liễu tinh hạch hương vị, nó chín cái. Đôi hung hăng đập mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, không ngờ nguyên bản đã sụp đổ cự hố, thế nhưng lại lần nữa đã xảy ra phạm vi lớn sụp đổ, nhìn màn hình mọi người có chút há hốc mồm. Một khắc trước bọn họ còn khẩn trương Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành sinh mệnh an toàn. Tiếp theo Tần Thiệu Hành liền xuất hiện mang đi trọng thương Kiều Nam. Lại sau đó chuột vương bão nổi làm ra phạm vi lớn sụp đổ. Đem nó chính mình cùng những cái đó cuồng hóa chuột đều cấp chôn. Thật là cốt truyện phát triển quá nhanh, làm người trở tay không kịp a. Trước hết hoàn hồn chính là Tiếu Thiệu Vũ. Hắn gõ còn trừng mắt màn hình há hốc mồm Đường Phong đầu một chút. Thúc giục nói. Kêu chi viện người nhanh chóng chuyến về, Đường Phong lên tiếng. Điểm cái nhân viên công tác, dựa theo Tiếu Thiệu Vũ phân phó làm liên hệ hai giá phi cơ trực thăng, Tiếu Thiệu Vũ thật dài thở ra. khẩu khí, lại lập tức nói, Kiều Nam bị trọng thương. Không đợi hắn nói xong lời nói, Đường Phong liền lập tức liên hệ Từ đại phu bên kia, làm cho bọn họ chuẩn bị cấp cứu, thấy hết thảy cũng chưa vấn đề. Đường Phong rốt cuộc ngồi trở lại chính mình vị trí, miệng một liệt liền khai khóc. Tiếu Thiệu Vũ chính mỏi mệt xoa huyệt thái dương, bị hắn đột nhiên tới tiếng khóc hoảng sợ, đi qua đi, vỗ vỗ Đường Phong bả vai, hảo hảo, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Lại nói bao lớn người, người như vậy khóc cũng không sợ đi theo ngươi những người này chê cười. Đường Phong biên gào biên lau nước mắt, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng bọn họ không về được, ta lại không phải người trưởng thành, khóc làm sao vậy, đây là ở giảm sức ép. Tiếu Thiệu Vũ bất đắc dĩ, tỏ vẻ hung hài từ thế giới hắn không hiểu. Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam trực tiếp thuấn di vào căn cứ nội. Đệ nhất nhìn đến người vừa vặn là Khương Trường Võ, còn không đợi Khương Trường Võ nói chuyện, hắn liền đem cái kia áo sơ mi biến thành giản dị bao vây ném qua đi, để lại câu giao cho Nghe lão, liền lại ôm Kiều Nam biến mất. Khương Trường Võ bởi vì thuộc về tốc độ dị năng, vẫn luôn lưu tại trong căn cứ, chuẩn bị ở bên ngoài an phòng thiết bị xuất hiện dị thường khi thật nhanh tốc đến chữa trị. Phía trước ở đại sảnh thấy được chạy như điên Kiều Nam, đáng tiếc không đợi hắn chào hỏi hỏi rõ ràng sao lại thế này, Kiều Nam đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Liên hệ Đường Phong bên kia mới biết được Tần Thiệu Hành hai người trước sau rời đi căn cứ, vốn định qua đi hỗ trợ, đáng tiếc không có được đến Tiếu Thiệu Vũ phê chuẩn, chính buồn bực chờ tin tức, liền nhìn đến Tần Thiệu Hành ôm cả người là huyết Kiều Nam xuất hiện ở trước mặt Khương Trường Võ. Khẩn trương ôm cái kia kiến nghị bao vây, hắn chưa bao giờ gặp qua Kiều Nam thương thành loại này bộ dáng. Nam ca ngươi nhưng đi trước trống đỡ a, nói xong hắn lại vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, Nam ca như vậy như bước, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đang nghĩ ngợi tới bỗng nhiên liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn ôm bao vây ngạnh ngạnh như là mao đầu gỗ, chính là vì mao đầu gỗ còn sẽ hô hấp, hắn cảm giác được rõ ràng, có cổ hơi thở từ áo sơ mi truyền lại đây, một hô một hấp thổi ngực hắn. Khương Trường Võ lập tức đem ôm vào trong ngực áo sơ mi bao vây đổi thành một tay dẫn theo, thứ này nhị thiếu nói muốn giao cho Nghe lão. Bất quá áo sơ mi bao vây cũng không phải thực nghiêm mật, Khương Trường Võ có chút nhịn không được tò mò, một bên nhanh chóng hướng Nghe lão nơi đệ nhị nghiên cứu khu chạy, một bên lặng lẽ kéo ra áo sơ mi một góc. A, thứ gì? Khương Trường Võ nhìn đến bên trong đồ vật, kinh thiếu chút nữa đem áo sơ mi bao vây rời tay ném phi. Một trận luống cuống tay chân, tuy rằng bắt được áo sơ mi một góc, đáng tiếc bị hắn này lôi kéo xả bên trong đồ vật vẫn là bóc ra tới, băng kỷ một chút ngã ở trên tường, kia đồ vật phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo mang theo vài phần cứng đờ từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, nhìn qua nó giống như là một cái thu nhỏ lại bản hình người nhánh cây khô, có thực rõ ràng tư chi, đầu đồ, tay chân, bất quá nó làn da đặc biệt khô khốc, giống như là lão vỏ cây giống nhau. Đối với vừa mới ở cống lâm kiến thức kia chỉ khổng lồ quái vật, Khương Trường Võ tới nói, thứ này hình dạng thật sự không thế nào tốt đẹp. Tiểu thụ nhân dùng nhánh cây tay xoa xoa cái trán, chớp đèn lúng liếng mắt to ủy khuất xem Khương Trường Võ. Khương Trường Võ xem đối phương không có gì nguy hiểm, nghĩ lại nhị thiếu sách theo áo sơ mi bao vây bộ dáng cũng không giống có cái gì vấn đề, vì thế rũ ra áo sơ mi, đem tiểu thụ nhân bế lên tới, lần này không che đầu của nó, lại cũng không dám ôm ở trước ngực, liền như vậy tách ra tay một đường ôm vật nhỏ, chạy như bay hướng Nghe lão viện trưởng làm công địa phương. Tần Thiệu Hành một đường ôm Kiều Nam, thẳng đến bác sĩ từ nơi này, mà bác sĩ từ nhận được Đường Phong bên kia truyền đến tin tức, ngay lập tức làm tốt chuẩn bị, Kiều Nam bị trực tiếp đặt ở cao cấp khám và chữa bệnh trên đài. Trong đó một cái trợ thủ nhanh chóng thao tác khám và chữa bệnh đài. cấp ra Kiều Nam cụ thể thương tổn số liệu, mặt ngoài xem Kiều Nam chỉ chặt đứt hai căn xương sườn. Hơn nữa may mắn không có thương tổn bất luận cái gì nội tạng. Nhưng trên thực tế Kiều Nam chỉ là ngoại thương liền nhiều đạt 50 dư chỗ. Không chỉ có dây chằng, gân bắp thịt nhiều chỗ đứt gãy tổn thương nghiêm trọng. Có mấy chỗ thậm chí thấy được xương cốt, hắn nội phủ có lẽ may mắn không có thu được cái gì trong. Mắt lan đến, chính là xương cánh tay, xương ngón tay, xương đùi đều xuất hiện tinh mịn vết dạn, bác sĩ tự cảm thấy thường nhân nếu thu được như vậy thương. Tổn, cơ hồ kiểm tra đo lường không đến 5 giây liền sẽ nhân đau đớn ngất. Nhưng là từ Kiều Nam vết thương xem. Hắn rõ ràng đã trải qua một đoạn thời gian dài sinh tử ẩu đả, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Kiều Nam tế bào hoạt tính viễn siêu thường nhân, nếu không hắn thương đem xa không ngừng bọn họ nhìn đến này đó, Tần Thiệu Hành tâm nhân bác sĩ từ nói bị nhéo khẩn, hắn biết đều là bởi vì hắn, Kiều Nam mới ở ngoài động quân lấy chuột vương đau khổ chống đỡ, bác sĩ từ mau chóng xử lý Kiều Nam miệng vết thương. Cố định hắn cốt cách, hắn sử dụng một loại từ thực vật biến dị chung lấy ra dính thuốc nước. Làm Kiều Nam trên người miệng vết thương mau chóng dính hợp. Loại này dính thuốc nước cũng sẽ gia tốc tế bào sinh trưởng. Xúc tiến hắn miệng vết thương khôi phục, tiếp theo hắn lại cấp Kiều Nam tiến hành rồi tĩnh mạch dược. Vật tiêm vào, trong đó cũng có một ít từ thực vật biến dị chung lấy ra hữu ích thành phần. Bất quá này đó dược vật đều yêu cầu pha loãng đến trình độ nhất định, mới có thể bị nhân thể hấp thu, cho nên Kiều Nam mấy ngày kế tiếp đều không thể gián đoạn dược vật tiêm vào, xét thấy Kiều Nam trên. Người thương tình, hắn cơ hồ là bị bác sĩ từ một chút cố định ở trị liệu trên giường, hết thảy đều hoàn thành lúc sau. Bác sĩ từ gỡ xuống bao tay. Vỗ vỗ Tần Thiệu Hành bả vai, tuy rằng Kiều Nam nhìn qua chỉ là lâm vào ngủ say. Bất quá xét thấy hắn đặc thù tình huống, bác sĩ từ hy vọng Tần Thiệu Hành có thể đem hắn lưu tại đặc biệt phòng khám quan sát tình huống. Tần Thiệu Hành gật đầu đồng ý, bác sĩ từ thở dài, để lại một người nhân viên giám hộ ở đặc biệt phòng khám cách gian quan sát số liệu. Dự phòng Kiều Nam phát sinh tình huống như thế nào? Liền dẫn người ra đặc biệt phòng khám, cẩn thận giơ tay lau lau Kiều Nam mướt mồ hôi đầu tóc. Tần Thiệu Hành hít hít cái mũi. Hắn thậm chí không dám đi nắm Kiều Nam tay. Bởi vì vừa mới bác sĩ từ nói cho hắn. Kiều Nam đôi tay thượng vết rách nhiều đạt trăm chỗ. Đặc biệt là hắn tay phải. Nói là dập nát tính gãy xương đều không quá. Tần Thiệu Hành cắn chặt môi. Hắn thậm chí đã nếm tới rồi huyết tinh hương vị kia chỉ chuột vương tốt nhất khởi đã có thứ gì. Có thể trước hắn một bước lộng chết nó, nếu không hắn muốn đem nó hủy đi gân lột ra, nghiền xương thành tro, đang nghĩ ngợi tới. Tần Thiệu Hành di động phát ra rất nhỏ chấn động, di động trước mắt chỉ có thể ở căn cứ phạm vi sử dụng, bất quá so với máy truyền tin chỉ có thể thiết trí nhiều nhất 20 cái đặc biệt liên hệ người. Vẫn là di động dùng càng thêm phương tiện, Tần Thiệu Hành không có bởi vì Kiều Nam tình huống cự. Tiếp điện thoại, có thể ở ngay lúc này còn liên hệ người của hắn nhất định có chuyện trọng yếu phi thường, hắn lấy ra. Di động, nhìn đến mặt trên điện báo người biểu hiện chính là Nghê Lão. Lập tức liền chuyển được di động trải qua đường phong đám người cải tiến. Đã sẽ không đối chữa bệnh khí giới tạo thành ảnh hưởng. Mà Kiều Nam lâm vào hôn mê, phòng trường hiện tại chính mình liền tính đối với lỗ tai hắn kêu. Người này cũng không có khả năng thức tỉnh, Tần Thiệu Hành trong lòng một trận cười khổ. Di động liền truyền đến Nghe Lão thanh âm, tiểu Tần A. Ta đã biết tiểu Kiều tình huống, ta gọi điện thoại cho ngươi, liền muốn hỏi một chút, ngươi làm tiểu Khương đưa cho ta cái này tiểu thụ nhân có phải hay không cùng biến dị cây liễu có. Quan hệ, nếu là ngày thường, Tần Thiệu Hành còn sẽ đối Nghe Lão loại này nhìn đến vãn bối. Liền tiểu Tần, tiểu Kiều, tiểu Khương, cách gọi khai nói giỡn, nhưng trước mắt hắn hoàn toàn không có như vậy tâm tình, trực tiếp trả lời. Cái kia tiểu thụ nhân, chính là biến dị cây liễu trung tâm, có lẽ nói như vậy cũng không chính xác, hắn hô khẩu khí, Nhìn Kiều Nam, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu một cái người nghe, Mê lão ở điện thoại bên kia. Tư Tần Thiệu Hành thở dài xuôi tay ra, hắn buồn giận. Biết hiện tại tốt nhất nhiều cùng cái này chính mình nhìn lớn lên hai tử trò chuyện. Miễn cho hắn một cái miên man suy nghĩ tới, cùng nghe ra ra nói nói. Lão gia tử chưa nói muốn nói gì, mình bạch chính là không hạn định nói chuyện nội dung. Tần Thiệu Hành hít hít cái mũi, nói, ta cùng Kiều Nam đều không nghĩ trực tiếp cướp lấy biến dị cây liễu tinh hạch. Bởi vì này đại biểu muốn giết chết cái này biến dị giống loài. Nhưng là nếu không trước chuột vương một bước bắt được tinh hạch, chuột vương khẳng định thông suốt quá tinh hạch tiến hóa. Đến lúc đó căn cứ chỉ biết càng nguy hiểm. Mê lão nghĩ đến từ bác sĩ từ nơi đó hỏi thăm tới Kiều Nam thương tình, thở dài khẩu khí, tiểu Kiều là cái hảo hài tử, này thế đạo, ai. Tần Thiệu Hành thở phào khẩu khí, lau khóe mắt vệt nước, nói tiếp, ta thuần di đến Kiều Nam cho ta tọa độ địa điểm sau. Thử tìm kiếm tinh hạch, thông qua tinh thần cảm giác. Này cây biến dị cây liễu hướng ta phát ra cầu cứu tín hiệu, Mê lão biết mặt thế sau không ít động. Thực vật đều có tiến hóa phương hướng, một ít dị biến giống loài sẽ xuất hiện cùng loại với nhân loại dị năng giả một ít năng lực tỉ như. Tần Thiệu Hành bọn họ ở Mông Lương căn cứ chém giết ông chúa. Còn có bọn họ mang về tới ở trong căn cứ ăn ra ngọc sắc cự ong. Đều có được cường đại tinh thần lực. Thậm chí có thể thông qua tinh thần lực công kích đối thủ, chỉ là có được tinh thần lực thực vật. Vẫn là rất ít thấy, Tần Thiệu Hành nói tiếp, ta cũng là vì tận khả năng giữ lại này cây cây liễu. Bởi vì Kiều Nam vẫn luôn nói biến dị giống loài là chúng ta đối kháng cổng hóa thể đồng minh. Chỉ cần không phải cái loại này tính cách hung tàn, ở vào mặt đối lập tình huống. Tận lực không cần đuổi tận giết tuyệt, đặc biệt là có một ít đặc thù biến dị giống loài. Rất có thể là duy nhất tồn tại, chúng nó phi thường chân quý, thậm chí có một ít đối chúng ta sinh tồn đều sẽ khởi đến mấu chốt quyết định tác dụng. Một khi diệt sạch, khả năng sẽ trở thành cả đời tiếc nuối, Nghe lão tán đồng nói. Lời này nói rất đúng a. Tần Thiệu Hành ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Kiều Nam lông mày. Cái chán, cho nên ta vào lớn nhất khả năng dùng tinh thần lực trợ giúp này cây biến dị cây liễu. Làm nó chủ thể bộ phận mang theo tinh hạch thoát ly ra bộ rễ. Chính là ngài hiện tại nhìn đến cái kia tiểu thụ nhân, lược đốn hạ. Tần Thiệu Hành nói tiếp, Mê ra ra, theo ta được biết, thứ này hẳn là có thể làm cuồng hóa chuột chữa trị năng lực. Ta phỏng đoán nó hẳn là cũng có thể trợ giúp dị năng giả phục hồi như cũ. Mê lão ở điện thoại một chỗ khác nói, ngươi yên tâm, ta tưởng ngươi bảo đảm, vô luận Kiều Nam cốt thương có bao nhiêu nghiêm trọng, ta nhất định sẽ làm hắn khâm phục. Treo điện thoại. Mê lão thân thủ sờ sờ ngoan ngoãn ngồi hắn trên mặt bàn tiểu thụ nhân. Tiểu thụ nhân đang dùng đen như mực mắt to nhìn chằm chằm hắn xem, Mê lão ôn nhu nói. Đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, tiểu thụ nhân chỉ là chớp chớp đôi mắt. Cái này lão nhân không có lừa hắn, nó từ trên người hắn cảm ứng được thực bình thản hơi thở. So với kia chút đen tuyền xú lão thử hảo quá nhiều. Chỉ là nó càng muốn biết, kia hai người đi nơi nào, nó thích từ bọn họ trên người phát ra cái loại này thân thiết hơi thở. Tuy rằng Kiều Nam bọn họ lấy về biến dị cây liễu trung tâm bộ phận, không có làm chuột vương thực hiện được. Chính là Đường Phong đám người như cũ không dám lơi lòng. Bởi vì ở Kiều Nam lâm vào hôn mê trong khoảng thời gian này, chuột vương đã mang theo nó đại quân bò ra kia chỗ sụp đổ khu vực, nó đã hoàn toàn đã không có thuộc. Về lão bà bộ dạng, hoàn toàn chính là một con cực đại cửu vĩ lão thử, ở chuột vương dẫn dắt hạ. Cuồng hóa chuột nhóm như là màu đen thủy triều giống nhau. Hướng về Phụng Châu thành thành Bắc xuất phát, Đường Phong bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Sở dĩ chuột vương sẽ hướng về thành Bắc siêu tầm, là bởi vì nơi đó chi khí sinh hoạt đại lượng người sống sót. Những người sống sót lưu lại tới hương vị, vì chuột vương nói rõ phương hướng, mà một khi chuột vương chúng nó vồ hụt, liền sẽ tiếp tục tìm kiếm nhất tới gần nhân loại nơi tụ cư. bọn họ nơi Phượng Xuyên, tuyệt đối sẽ trở thành chuột vương mục tiêu kế tiếp thông qua cự ly xa theo dõi phi hành khí. Kiều Nam đã thống kê ra chuột vương dẫn theo vượt qua 8 vạn cuồng hóa chuột đại quân. Này vẫn là bởi vì Kiều Nam hợp lực đánh chết gần tam vạn chỉ cuồng hóa chuột. Nếu không kia mênh mông chuột triều sẽ càng thêm đồ sộ, vì không cho chuột vương trước nói rõ Phượng Xuyên căn cứ nơi, cũng là vì chuột vương đối phi cơ có cảnh giác. Tiếu Thiệu Vũ không có đối cuồng hóa chuột đàn áp dụng trực tiếp ném bom thức công kích, mà là từ Tần Thiệu Hành dẫn người trước tiên một bước. Ở cuồng hóa chuột nhóm nhất định phải đi qua chi trên đường tiết chí đại uy lực chất nổ trải qua. Vài lần nổ mạnh, bọn họ cộng tiêu diệt gần 1 vạn chỉ cuồng hóa chuột, chuột vương cũng thông qua liên tiếp nổ mạnh. Lấy ra chút quy luật, dựa vào nó cường đại khứu giác, tránh thoát sau lại chất nổ trống rỗng khu biệt thự làm chuột vương dị thường phẫn nộ. Nó sử dụng liên can cuồng hóa chuột, đối khu biệt thự tiến hành rồi bốn phía phá cự ly xa phi hành khí đem nơi này phát sinh hết thảy đều đúng sự thật truyền trở về Phượng Xuyên, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thông qua số liệu tính toán. Ở đại lượng cuồng hóa chuột chung, còn có đảo qua 3.000 có được đặc thù công kích dị năng cuồng hóa chuột tồn tại. Chúng nó số lượng viễn siêu căn cứ dị năng giả, rất nhiều người đều ngao hai mắt đỏ đậm. Nhưng không ai yên tâm đi ngủ, bởi vì bọn họ đều biết, chuột vương mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ nơi Phượng Xuyên căn cứ. Có lẽ mấy cái giờ, cũng sẽ hứa mấy ngày, chuột vương sẽ dùng bao lâu phát hiện nơi này cũng không lấy bọn họ ý chí vì rời đi. Hoàn toàn quyết định bởi với chuột vương khứu giác, chuột vương dẫn theo nó quân đội rời đi Phụng Châu người sống sót căn cứ thời điểm, toàn bộ khu biệt thự đã không có một chỗ hoàn chỉnh phòng ốc. Tới gần khu biệt thự cao tầng chủ trại, cũng bị tạp hủy hoại hơn phân nửa, phía trước mọi người tuy rằng đều thấy được Kiều Nam cùng chuột vương vật lộn, biết chuột vương dị thường hung hãn, nhưng là bởi vì là trên mặt đất đánh nhau. Đa số chuột vương dùng sức quất đánh xuống dưới cái đuôi, đều bị Kiều Nam đón đỡ, cho nên bọn họ xem cũng không tính trực quan, thẳng đến chuột vương dùng cái đuôi trực tiếp sinh sôi tạp đổ di động cao tầng nơi ở thời điểm, mọi người mới biết được chuột vương cái đuôi vừa kéo chi lực có bao nhiêu kinh người. Kiều Nam có thể vẫn luôn đỉnh như vậy uy lực cùng chuột vương chiến đấu, đủ để được xưng là chiến thần, đối lập kia vài phút liền hủy diệt một đống kiên cố cao tầng chủ trạch uy lực, Kiều Nam trên người những cái đó miệng vết thương thật không tính cái gì. Hoặc là nói Kiều Nam nhìn ra thịt non mịn, lại cũng đủ ra tháo cốt ngạnh, cho dù là trong căn cứ chỉ ở sau Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam chiến lực thiếu tướng ra ngựa, cũng tuyệt đối một giây liền sẽ bị giết chết, chỉ là đối lập cường đại như vậy công kích. Mọi người trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, bọn họ kiến trúc những cái đó phòng ngự tường cũng đủ kiên cố sao? Có thể ngăn cản trụ chuột vương uy lực kinh người cái đuôi sao? Này cơ hồ thành mọi người trong lòng nghi vấn, chuột vương không có cấp mọi người quá nhiều chuẩn bị thời gian, ở phá hủy Phụng Châu an toàn khu kiến trúc sau, nó chỉ là mang theo những cái đó cuồng hóa chuột lược ở ngoài thành dừng lại một lát. Tựa hồ là ở xác định tiếp theo chỗ có đại lượng người sống sót phương vị, tiếp theo chuột vương liền tỏa định Phượng Xuyên phương hướng, mang theo nó thủy triều giống nhau cuồng hóa chuột đàn, cấp tốc thẳng đến Phượng Xuyên phương hướng phát sát mà đến. Nếu đã bị đối phương tỏa định, Tiếu Thiệu Vũ đơn giản cũng không hề yêu cầu che giấu, trực tiếp làm phi cơ mang đủ thuốc nổ, đối với cuồng hóa chuột đàn tiến hành rồi một vòng lại một vòng cuồng oanh mãnh tạc. Bởi vì này đó cuồng hóa chuột có cảm giác đau, còn có nhất định tự lành năng lực, Kiều Hán Trương kiến nghị có thể ở thuốc nổ chung pha chút cự nọc ong tố, độc tố là từ cự ong thi thể độc trong túi lấy ra, lại tăng thêm tinh luyện, loại này nọc ong cùng virus bùng nổ trước nọc ong hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có mãnh liệt thần kinh gây tê tác dụng, còn có ăn mòn thẩm thấu hiệu quả. Thông qua đối bắt được một con cuồng hóa chuột thí nghiệm, nó sẽ làm cuồng hóa chuột phát sinh nhất định co rút, dẫn tới cuồng hóa chuột phương hướng thác loạn. Chỉ là bọn hắn thí nghiệm vẫn là bình thường cuồng hóa chuột. Có thể hay không đối cắn nuốt đại lượng biến dị cây liễu rễ cây cuồng hóa chuột có tác dụng. Còn vô pháp phán đoán, Tiếu Thiệu Vũ lập tức chọn dùng Kiều Hán Trương biện pháp. Hiện tại vô luận có thể hay không có tác dụng, đều phải lấy ra tới thử một lần, vạn hạnh chính là nọc ong đối cuồng hóa chuột sinh ra một ít tác dụng, tuy rằng không phải sở hữu cuồng hóa chuột đối nọc ong đều có phản ứng. Bất quá nó làm cuồng hóa chuột sinh ra phân lưu, một ít chúng độc cuồng hóa chuột vô pháp chuẩn xác đuổi kịp chuột phương hiệu lệnh, chúng nó mất đi phương hướng cảm, không ngừng tại chỗ tán loạn. Nếu có cuồng hóa chuột ở tán loạn trong quá trình tao ngộ, còn sẽ phát sinh cắn xé hiện ra, chuột vương lúc đầu phẫn nộ gầm rú làm chúng nó đuổi kịp đội ngũ. Lại phát hiện này đó thủ hạ cư nhiên không có lập tức nghe theo nó hiệu lệnh. Nó liên tiếp muốn chết 10 dư vẫn còn ở cắn xé cuồng hóa chuột. Tất cả mọi người chờ mong chuột vương có thể trúng độc ngã xuống, nhưng mà kỳ tích không có phát sinh. Chuột vương tựa hồ phát giác cái gì vấn đề. Nó phát ra ngắn ngủi mà dồn dập tiếng kêu. Ném xuống những cái đó còn làm không rõ phương hướng cuồng hóa chuột. Tiếp tục dẫn theo nó đội ngũ chạy về phía Phượng Xuyên phương hướng, lúc này đây chuột vương tổn thất vượt qua 10000 chỉ bộ hạ, nó dẫn dắt cuồng hóa chuột đại quân cũng từ 80000 giảm bớt tới rồi 60000. Chính là từ hình ảnh chung chỉ cần không ngốc đều xem ra tới. Dư lại 60000 chỉ cuồng hóa chuột không chỉ có hình thể thật lớn. Nhìn qua cũng càng cụ lực sát thương, lần thứ hai nọc ong thả xuống hiệu quả phi thường không xong. Chỉ có không đủ hơn 100 chỉ cuồng hóa chuột nhân phương hướng cảm thác loạn. Mà bị ném xuống dưới, Tiếu Thiệu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngăn lại lần nữa thả xuống nọc ong hành động, ở Kiều Nam bọn họ mang đi biến dị cây liễu chung. Tâm sau thứ 9 tiếng đồng hồ, chuột vương rốt cuộc mang theo rất nhiều cuồng hóa chuột đến Phượng Xuyên căn cứ phía dưới kia chỗ. Bình nguyên, không thể không nói chuột vương cũng đủ nhạy bén. Nguyên bản trong căn cứ người còn nghĩ, phía dưới những cái đó biến dị lúa nương khả năng sẽ đối tới gần cuồng hóa chuột triển khai công kích, nhưng mà ở chuột vương vài tiếng bén nhọn tiếng kêu hạ. Cuồng hóa chuột nhóm chỉnh tề tránh đi nơi đó, không cần thông qua theo dõi màn hình lớn. Sở hữu đóng tại bên ngoài phòng hộ trên tường người đều có thể nhìn đến kia chỉ không ngừng ném. Động chín điều thật lớn cái đuôi cuồng hóa chuột vương, này đó cuồng hóa chuột chung nhỏ nhất đều vượt qua 1 mét, lớn nhất chỉ chừng 5 mét, nhìn đen nghìn nghịt chuột đàn, thủy triều giống nhau chậm rãi hướng căn cứ dùng để, mọi người tâm đều đi theo áp lực lên, chuột vương không có vội vã hạ đạt công kích mệnh lệnh. Trực giác nói cho nó căn cứ này cũng không tốt đối phó. Bất quá nó có tin tưởng, chỉ cần vây quanh nơi này, những nhân loại này sớm hay muộn đều đem trở thành cung cấp nuôi dưỡng chúng nó huyết nhục. Hết chương.